Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ rằng, Tần Nhan Kim lại thổ huyết. Trong ấn tượng của mọi người, cô là một vị thần không gì không làm được. Cô có thể nhìn thấu sinh tử chỉ bằng một ánh mắt. Có thể vung tay là cứu người khỏi lửa nước. Thậm chí còn có thể cưỡi phiến phiêu bạt như tiên nhân, dễ dàng điều khiển ngũ hành trong lòng bàn tay. Cô dường như không gì có thể tổn thương. Đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, dường như trên đời không ai có thể làm cô bị thương. Nhưng giờ đây, một người như vậy lại phun ra máu tươi trước mắt mọi người, khiến tất cả đều nhất thời không kịp phản ứng. Tô Uyển Du lập tức đỡ lấy Tần Nhan Kim. Nhìn gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc của cô, nghiến răng chặt, trong lòng vô cùng bất lực. Một tòa thành phố chẳng qua cũng chỉ là vật chết mà thôi. Đại sư chẳng phải luôn nói rằng phải tôn trọng vận mệnh của người khác hay sao? Nếu họ đã chọn không rời đi, vậy chết đi cũng chẳng thể trách ai. Thế nhưng dù vẻ ngoài của Tần Nhan Kim trông có vẻ thờ ơ vô dục vô cầu, ai cũng biết trong lòng cô lại rộng lớn vô bờ bến. Không phải vì cô là thần tư quá, mà bởi vì cô có tấm lòng bao dung thiên hạ. Muốn đội vương miện phải chịu sức nặng của nó. Tần Nhan Kim buông tay kết ấn. Trong khoảnh khắc đại trận kết thúc, luồng sức mạnh thần bí trên bầu trời cũng biến mất. Toàn bộ Trịnh Dương dù có vài tòa nhà sụp đổ trước đó, nhưng không có bất kỳ thương vong nào. Đây cũng là trận động đất kịch tính nhất từ trước đến nay. Các thiết bị đo địa chấn đã được sửa chữa, dữ liệu địa chấn ngay lập tức được đăng tải lên mạng. Điều này khiến cư dân mạng kinh hoàng phát hiện Trịnh Dương thực sự đã xảy ra động đất, mà không phải là một trận động đất nhỏ. Xét theo mức độ sụp đổ của các tòa nhà trong video, nếu không phải cấp 8, thì cũng gần như cấp 8. Cấp 8, khái niệm này có nghĩa là gì? Nói thẳng ra, toàn bộ thành phố, bất cứ công trình nào cao trên 5 tầng, đều không thể đứng vững. Những kẻ trước đó tuyên bố sẽ không rời đi, quả thực không cần rời đi nữa. Bởi vì dù có muốn chạy cũng không kịp, họ đã được toại nguyện cùng tòa nhà của mình chôn vùi vĩnh viễn. Dù Trịnh Dương đã được bảo toàn, nhưng cư dân mạng lại không hề vui mừng, bởi vì thần minh của họ đã ngã xuống. Thanh Liên Quán, Đại Thần Y, khi nào đại sư tỉnh lại? Đã 7 ngày rồi, Tô Uyển Du lo lắng hỏi. Kim Linh Tử đã ăn rồi, Tụ Linh Đan cũng ăn rồi, Linh Đan rượu dược các loại cũng đều thử. Tại sao vẫn không có chút động tĩnh nào? Đại Thần Y trầm ngâm, ánh mắt phức tạp. Mạch tượng của Tiểu Tần rất ổn định, khí huyết sung túc, nội tạng không hề bị tổn thương. Theo lý mà nói, lẽ ra cô bé phải tỉnh rồi, vậy tại sao vẫn chưa tỉnh? Cái này ta cũng không rõ. Trạng thái của Tiểu Tần bây giờ rõ ràng là chỉ đang ngủ mà thôi. Đại Thần Y cũng nghĩ mãi không ra. Từ mạch tượng mà xem, Tần Nhan Kim không hề có vấn đề gì. Thế nhưng đã 7 ngày trôi qua mà vẫn chưa tỉnh, điều này thực sự rất kỳ lạ. Tần Tiểu Hữu không sao? Tô cô nương không cần lo lắng. Lúc này Tiên Đỉnh chân nhân bước vào. Trong trận đại chiến 7 ngày trước, dù ông cũng có góp một phần sức lực, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ. Ông đã uống Kim Linh Tử tu bổ, nghỉ ngơi 2 ngày, thương thế cũng đã khôi phục hơn 7-8 phần. Nói thật, lúc đầu, Tiên Đỉnh chân nhân nghĩ rằng mình cũng có thể cầm cự được một lúc. Nhưng ai ngờ, chỉ một dư chấn nhỏ thôi đã suýt làm ông hao tổn 300 năm tu vi. Vậy mà Tần Nhan Kim lại kiên trì được hơn nửa tiếng đồng hồ. Chỉ cần vậy cũng đủ thấy sự chênh lệch tu vi giữa hai người. Tu vi của Tần Nhan Kim ít nhất cao hơn ông một đại cảnh giới. Tất nhiên, Tiên Đỉnh chân nhân không biết rằng, nhờ tiếp nhận công đức phản hồi từ thiên cơ, Tần Nhan, Kim đã từ kết đan kỳ đột phá LND, NS phong kết đan, hay còn gọi là kim đan kỳ truyền thuyết. Cô chỉ cần một cơ hội đặc biệt to lớn, là có thể một bước đột phá nguyên anh kỳ. Còn hiện tại, lý do cô hôn mê chỉ là vì đang hấp thụ lượng công đức khổng lồ sắp khiến cơ thể cô bùng nổ. Công năng của thần tư quá cũng đang không ngừng được mở khóa. Trước đây, thần thông chỉ có thể cảm ứng lỗi lầm nhân gian, ghi lại thiện ác của mỗi người. Từ 3 người, 5 người, đến giờ là 10 người. Ngoài ra, nhờ vào sức mạnh của thiên đạo, có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào. Tất nhiên, phạm vi xa gần còn phụ thuộc vào mức độ tu vi. Sau sự kiện chống lại trận động đất lần này, thần thông lại mở khóa thêm một khả năng mới. Thông qua sức mạnh thiên đạo, có thể nhìn thấy mọi thứ trên thế gian. Tương đương với hệ thống thiên nhãn, công nghệ cao. Dĩ nhiên, tầm quan sát cũng bị giới hạn bởi tu vi. Tu vi càng cao, phạm vi càng rộng, gần như có thể quan sát toàn bộ thế giới từ góc nhìn của Thượng Đế. Giống như trong mỗi ngóc ngách trên thế gian này, dù là nhà vệ sinh của bạn hay bồn cầu, đều đã được gắn camera giám sát vậy. Những bí mật nho nhỏ của bạn đừng hòng thoát khỏi đôi mắt của Đại sư Tần. Hy vọng là vậy. Tô Uyển Du mím môi, cố kìm nén sự lo lắng trong lòng, khẽ thở dài. Lúc này, Tạ Hương bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng. Đại sư tỷ, bên ngoài có rất nhiều người nước nói là đến bái phòng. Bái phòng? Tô Uyển Du cười lạnh. Ta thấy bọn chúng không muốn bỏ lỡ cơ hội ám sát đại sư thì có. Nếu không nhờ trận pháp ngăn cách và trận phòng thủ mà đại sư đã thiết lập, e rằng bọn chúng đã xông thẳng vào rồi. Không cần để ý đến bọn chúng, cứ để bọn chúng giày vò ngoài đó đi. Tạ Hương lo lắng nói. Nhưng búp bê bảo rằng trên người bọn chúng đều tỏa ra khí tức rất nguy hiểm. Hừ, tìm viện trợ sao? Dù có tìm thì cũng vô ích thôi. Hôm nay đúng lúc ta đang bực mình, bọn chúng tự dâng lên để ta xả giận, ta sẽ thành toàn cho chúng. Vừa nói, Tô Uyển Du cầm lấy chiếc quạt ngọc bên cạnh Tần Nhan Kim rồi đi thẳng ra ngoài. Khí thế hùng hổ, rõ ràng là định dùng mấy kẻ này để trút hết bực bội mấy ngày qua. Nhưng ngay khi đến cửa chính, cô ấy nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đã giao chiến với đám người kia. Từ lúc nào? Cô ấy nhíu mày. Cậu ta tới đây làm gì? Dư Tuấn giật khoanh tay, quan sát thiếu niên kia cầm cây xiên cá đâm vào những yếu huyệt của đối phương một cách nhanh chóng và chính xác. Không nhịn được tặc lưỡi thán phục. Không biết nữa, chắc là nghe tin đại sư ngất xỉu nên vội vàng chạy đến đây. Cậu ta có vẻ khá lợi hại. Tô Uyển Du cũng không vội ra tay hỗ trợ, mà đứng bên cạnh quan sát trận chiến. Trước mặt, đúng vậy, không ngờ nhìn như một con gà mờ mà đánh nhau hung dữ thật đấy. Đúng là một tên trà xanh nhỏ, trước mặt đại sư thì giả bộ đáng yêu, ngoan ngoãn, yếu ớt, lúc nào cũng tìm cơ hội làm nũng. Kết quả lại là một kẻ giấu tài, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Nhìn xem, cây xiên cá đâm thẳng vào cổ đối phương, máu bắn đầy người cậu ta. Vậy mà hắn không thèm chớp mắt một cái. Này, sư tỷ, chị không thấy có gì kỳ lạ sao? Cái gì? Đám người này có vẻ yếu hơn nhiều so với những kẻ đến đây trước đó. Dưới lời nhắc nhở của Dư Tuấn Giật, Tô Uyển Du cũng nhận ra điểm bất thường. Những kẻ đến trước đây đều bị cô ấy đánh cho phải bỏ chạy. Thực lực không tệ, chí ít cũng để nàng đánh một trận ra cho. Nhưng đám người hôm nay thực lực rõ ràng bình thường hơn rất nhiều. Nói là bình thường cũng không hẳn. Dù sao, bất kỳ ai khi tấn công một nơi mà cao thủ chưa hạ gục được, tuyệt đối sẽ không ngu ngốc phái những kẻ yếu hơn đến lần thứ hai. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều: thực lực của tên nhóc kia còn cao hơn cả Tô Uyển Du. Tô Uyển Du phản bác ngay, không thể nào. Dư Tuấn giật đồng tình, tôi cũng thấy không thể nào. Dù gì sư tỷ cũng đã sống mấy trăm năm rồi, còn tên nhóc này trông còn chưa lớn hơn tôi là bao. Tô Uyển Du trầm ngâm một lát, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Trừ khi cậu ta không phải con người. Dư Tuấn giật vô thức hỏi, hà, vậy cậu ta cũng là cây à? Tô Uyển Du trợn mắt lườm hắn. Nếu hắn là cây, ta đã cảm nhận được từ lâu rồi. Chắc chắn hắn là một sinh vật khác, sinh vật khác. Dư Tuấn giật vuốt cằm, suy nghĩ một hồi, đột nhiên mắt sáng lên, búng tay đánh, tách, một cái. Tôi biết rồi, chắc chắn hắn là hồ ly tinh. Một con hồ ly tinh chuyên quyến rũ đại sư. Bốp, cách chương.